Sông Đông êm đềm, chương 3, góc truyện audio.com. Grigory vui anh vui em về thì gà đã gáy mấy đợt đầu từ phòng ngoài, mùi hốt bố lên men chua loét và mùi cỏ đức mẹ khô ngai ngái xông vào nồng nặc. Grigory rón rén đi vào nhà trong, chàng cởi quần áo treo cẩn thận cái quần rộng ống có nẹp mặc ngày lễ, làm dấu phép rồi nằm xuống. Chấn xong cửa cắt tư vuông ánh trăng vàng, in một hình chữ thập lên sàn nhà. Trong góc phòng, vài bức tượng thánh phủ những tấm khăn thêu nhấp nhoáng một thứ ánh sáng xin xìn. Quanh cái mắc áo đầu giường, đàn ruồi bị thức giấc vo ve mãi không yên. Grigory vừa thiêu thiêu thì trong bếp có tiếng thằng cháu trai con ông anh oe oe khóc. Cái nồi ọt ẹt như chiếc xe bò không được bôi dầu. Daria lầu bầu, giọng ngái ngủ, con nín đi không nào, mày thật là con tội con nợ. Ngủ chẳng chịu ngủ, nằm yên cũng chẳng chịu nằm yên cho. Rồi Daria khẽ ru, à ngốc à ngếch. À tách đi đâu, ngếch đi chăn ngựa, ngựa ngếch ngựa gì, ngựa ngếch thắng yên, diềm thêu kim tuyến, Grigory thiếp đi dần theo nhịp du con đều đặn, nhưng trong bụng vẫn còn nghĩ. À mà ngày mai anh Petro đã phải đi chạy rồi, ở nhà chỉ còn chị Daria với thằng bé, thế là lần này cắt cỏ xe không có anh ấy cùng làm với mình. Grigory rúc đầu vào trong cái gối nóng hổi, nhưng tiếng du vẫn cứ quấy dày bên tai. Thế ngựa ngếch đâu, đứng sau cổng lớn, thế cổng lớn đâu, nước lũ cuốn rồi, một con ngựa hí một tràng dài làm Grigory giật mình, nghe tiếng hí, Grigory nhận ra con ngựa chiến của Petro. Còn đàn ngỗng đâu, ngỗng lẩn bãi lau, thế bãi lau đâu, lau con gái cát, thế con gái đâu, con gái lấy chồng, chồng con gái đâu, lên ngựa ra trận, còn ngái ngủ, Grigory đã lần ra tàu ngựa và dắt con ngựa ra ngõ. Một cái mạng nhện bất ngờ bay tới vướng vào mặt làm Grigory thấy buồn buồn, thế là bỗng nhiên chẳng còn ngái ngủ chút gì nữa. Ánh trăng làm hiện lên chết ngang sông Đông một con đường gợn lăn tăn, không ai cưỡi ngựa qua được. Mặt sông mù mịt sương mai, nhưng trên đầu thì sao lấm tấm khắp bầu trời. Con ngựa đi cẩn thận từng bước sau lưng Grigory, đoạn đường dốc xuống sông rất khó đi, từ bờ bên kia vẳng sang tiếng vịt kêu quàng quạc. Gần bờ trong đám rong rêu, một con cá nhẹo bơi quanh quần săn tìm cá con, cái đuôi của nó quẫy nước lọc ọc. Grigory đứng lặng giờ lâu bên làn nước, bờ sông nặc mùi ngai ngái của các thứ mục ẩm, những giọt nước rung rung nối nhau nhỏ xuống từ mõm con ngựa. Trong lòng Grigory tràn ngập một cảm giác trống rỗng nhưng lâng lâng thú vị. Dễ chịu thật, chẳng có gì phải suy nghĩ. Trên đường về, Grigory nhìn về phía mặt trời mọc, đằng ấy, một vùng tranh tối tranh sáng phơn phớt xanh đã bắt đầu rạng. Grigory về đến gần tàu ngựa thì gặp mẹ, mày đấy à Griska, chẳng con thì còn ai, mày cho ngựa uống nước rồi chứ, cho uống rồi, Grigory trả lời có vẻ miễn cưỡng, bà mẹ đi hơi ngửa người ra sau, vì bà đang đùm trong tạp dề một ít phân ngựa khô để nhóm bếp. Bà kéo lệt xệt hai bàn chân đất nhăn nheo như mọi người già. Mày sang gọi vợ chồng Stepan dậy đi, Stepan cũng sắp sửa đi cùng với thằng Petro nhà ta đấy. Grigory tựa như được hơi lạnh lắp cho một cái lò xo căng thẳng, người chàng như có kiến đốt. Chàng nhảy ngay qua ba bậc thềm rội tiếng của nhà Astakhov. Cửa không cài then, Stepan ngủ trên một tấm thảm trải trong bếp, đầu người vợ rút vào nách anh ta. Qua bóng tối đã sắp tan hết, Grigory nhìn thấy cái váy của Aksinia tốc lên đến quá đầu gối, cặp chân trắng muốt như gỗ bạch dương dạng ra một cách hớ hênh. Góc truyện audio.com. Grigory đứng nhìn một giây, chàng cảm thấy miệng khô bỏng, đầu váng lên như vì những tiếng đập vào răng. Chàng lấm lét nhìn quanh như thằng ăn cắp rồi kêu lên khàn khàn, lạc cả giọng. Này, ai thế này? Dậy đi thôi, Aksinia ủn ịn trong giấc ngủ. Ôi chao, ai đấy? Ai thế này? Nàng luống cuống sờ soạng, luồn một cánh tay trần xuống giữa hai chân, kéo cái áo lót xuống. Vết bãi nước bọt chảy ra trong lúc ngủ say vẫn còn trên gối, trời sắp rạng là lúc đàn bà họ ngủ say nhất. Tôi đây, mẹ tôi bảo sang gọi anh chị dậy. Chúng tôi dậy ngay đây. Nhà chúng tôi chẳng còn chỗ nào len chân nữa. Dẹp thì như sung, cứ phải xuống đất nằm. Anh Stepan dậy đi, có nghe thấy không? Grigory nghe giọng nói, biết Aksinia ngượng, nên vội về ngay. Chừng 30 chàng cô, rắc đừ dã thôn xóm đến trại binh dịch tháng 5, nơi tập trung là thao trường. Lúc khoảng 7 giờ thao trường đã đầy những chiếc xe bốn bánh có mui bằng vải bạt với những chàng cô. Giác mặc áo sơ, mì binh dịch tháng 5 may bằng vải thô, ai nấy vũ trang đầy đủ, người thì cưỡi ngựa, người thì đi chân. Trên thềm nhà Petro đang vội vã khâu lại đoạn dây cương bị rách. Ông Pantaly Prokofievich đi đi lại lại bên cạnh con ngựa của Petro, chốc chốc lại đổ thêm lúa kiểu mạch vào cái máng ăn. Thỉnh thoảng ông kêu lên, Dunhiaska, đã khâu miệng túi bánh mì khô chưa? Đã rắc nhiều muối vào mỡ chài chưa? Y như một đóa hoa đỏ rực, Dunhiaska chạy loang loáng qua sân như con én.